Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4688, Thảm Liệt Giao Phong. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim Loại Chiến Đài, có 3 đầu cầu thang dọc theo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đầu kéo dài hướng Diệt Thiên Quân bên kia, một đầu kéo dài hướng lên trời cung bên kia, còn có một đầu, lại là kéo dài hướng Á Tiên Tộc bên kia. Cái này khiến Thiên Cung rất nhiều người rất khó chịu. Chiến đài đây là ý gì, đem Á Tiên Tộc cùng Thiên Cung ngồi ngang hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu đi từ trên cầu thang leo lên chiến đài, mới có tư cách tham chiến. Thanh Đồng Dương lại hiện ra một câu, sau đó liền lại không một tiếng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới trước, Thiên Cung một vị cao thủ, dậm chân hướng về phía trước, bước lên cầu thang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này là thập cường chủng tộc huyết tộc một vị cao thủ, hắn toàn thân tràn ngập huyết quang, sau lưng duỗi ra hai cái cánh chim màu đỏ ngòm, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Bất quá người này còn chưa đi hai bước thật giống như lọt vào trọng kích, thân thể nhanh lùi lại, bị oanh bay xuống chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể lên đi, trong lòng mọi người chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra chỉ có thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có thể đạp vào chiến đài, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách lên đi một trận chiến. Có người nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra xác thực như thế, cũng không biết muốn bao nhiêu mảnh, mới có thể đi lên, ta đi thử xem. Thiên Cung bên kia, lại có trên một người phía trước, đạp vào cầu thang, nhưng là tình huống của hắn cùng trước đó cái kia huyết tộc so cũng không khá hơn chút nào, chỉ là đi vài bước liền bị nổ xuống chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy Thiên Cung bên kia, lại có mấy người thử nghiệm, nhưng là không có người nào có thể đạp vào chiến đài. Cuối cùng, liên tục thử 6 người, đều thất bại, đến người thứ 7 lúc một vị thiên sứ tộc thập dực thiên sứ thành công đạp lên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Y chừng lên rồi, xem ra chỉ có đỉnh cấp thiên tài, mới có thể leo lên chiến đài một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cung người, nghị luận ầm ĩ. Cái này là y trung niên bộ dáng, trước kia là một vị thần chủ cửu trọng tồn tại thập dực thiên sứ, ở trong thiên sứ tộc bậc này thiên phú, đã là cao cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai tới đánh với ta một trận, là y đứng ở chiến đài phía trên, trông xuống Diệt Thiên Quân người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, Thiên Cung người, đương nhiên sẽ không đi lên cùng hắn tự giết lẫn nhau. Hắn đối thủ chỉ có Diệt Thiên Quân, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới chiếu cố ngươi, Diệt Thiên Quân bên này, một bóng người dậm chân hướng về phía trước rơi vào trên cầu thang, từng bước một hướng lên trên đi, cuối cùng đạp lên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn qua Thiên Cung trước đó liên tục thất bại 6 người, Diệt Thiên Quân bên này, những thế lực kia chưa đủ, đương nhiên sẽ không tiến lên, lên rồi cũng phải bị đánh bay xuống tới. Cho nên xuất thủ, đều là thiên phú đỉnh cấp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này tên là Hào Cắt, chính là một vị nguyên thủy thần linh hậu duệ, trên người chảy nồng nặc nguyên thủy thần linh huyết mạch, mặc dù không phải thuần huyết nguyên thủy thần linh, nhưng là chiến lực cũng phi thường cường đại. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có lời thừa thãi, Hào Cát cùng La Y, giao chiến cùng một chỗ. Hai người tu vi, đều bị áp chế ở thần chủ nhất trọng, chiến lực không kém nhiều, hai người đại chiến hơn 200 chiêu, cuối cùng, Hào Cát càng hơn một bậc, một chiêu đem La Y đánh bay ra chiến đài bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ nhất Diệt Thiên Quân thắng, ta tới ứng phó hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là y mới vừa bại Thiên Cung bên kia, lại có một bóng người xông ra, bước lên cầu thang. Hắn liên tục dậm chân, cầu thang cơ hồ đối với hắn không có ngăn cản, mấy cái liền đạp lên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này cũng là một vị thiên sứ tộc, toàn thân bị nồng nặc thánh quang bao phủ. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sau lưng, vươn 12 cánh. Hào Cát sắc mặt đại biến, một vị này, lại là một tôn thập nhị dực thiên sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập nhị dực thiên sứ, cơ hồ là thiên sứ tộc thiên phú đỉnh phong. Lục Minh trước kia đối thủ cũ Thêm Bá Đặc cũng là thập nhị dực thiên sứ, bất quá Thêm Bá Đặc về sau ở Thái Thượng Tiên Thành chiếm được kỳ ngộ tiến hóa làm thiên sứ vương huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, bị Lục Minh phế bỏ. Hào Cát không địch nổi mà nói không nên miễn cưỡng, xông ra chiến đài nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân bên này, có người gọi vào. Ta tiêu hao hắn một phần lực lượng lại lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào Cát truyền âm trở về. Chiến đều không chiến, liền trực tiếp nhận thua, hắn không cam tâm ít nhất phải tiêu hao đối phương một phần lực lượng mới nhận thua, chí ít cũng có thể vì đằng sau suốt chiến người đánh xuống cơ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân bên này, lúc đầu nhân số liền thiếu đi, nếu như không toàn lực đánh cược một lần, càng thêm không có cơ hội. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, vị kia thập nhị dực thiên sứ trực tiếp xuất thủ, 12 cánh lóe lên, thân hình đều một vùng tia chớp màu trắng, xông về Hào Cát thiên sứ chiến kiếm, hóa thành 12 đạo kiếm quang, chém về phía Hào Cát. Hào Cát biến sắc ra sức chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, lúc trước hắn cùng La Y một trận chiến, thần lực tiêu hao đã rất lớn, lúc này hai người công kích va chạm, hắn lập tức bị chấn động hướng về phía sau lùi gấp. Mà thập nhị dực thiên sứ, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, cánh kích động từng căn lông thiên sứ hiện lên, mỗi một cây lông thiên sứ, đều là một thanh vô cùng sắc bén chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, mấy trăm đạo chiến kiếm bay về phía Hào Cát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào Cát căn bản né tránh không ra, có sức mà không dùng được, thân thể bị mấy chục đạo kiếm quang xuyên thủng, bị đánh thành cái sàng, bịch một tiếng, ngã sấp xuống ở trên chiến đài, đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hào Cát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Diệt Thiên Quân rất nhiều người giận giống, một tôn cường đại thần chủ cứ như vậy vẫn lạc, đối với Diệt Thiên Quân mà nói, là tổn thất thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi giết hắn, cái này điều nhân, giao cho ta, ta đi xé nát hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít người gầm thét muốn giết đến chiến đài đi. Toàn bộ các ngươi nhớ kỹ, đằng sau, nếu như không có nắm chắc có thể từ trong tay đối phương đào mệnh cũng không cần dùng sức mạnh vọt thẳng ra chiến đài nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, sư, mở miệng, con mắt có chút đỏ như máu. Hắn bình thường cùng Hào Cát quan hệ không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chúng ta Diệt Thiên Quân nhân số, vốn là ít, vẫn lạc một cái thiếu một cái, đừng nhân vương nhục thân không cầm tới, bản thân tổn thất nặng nề, đến lúc đó làm sao chống đối Thiên Cung. Một cái khác thần chủ đỉnh phong tồn tại cũng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người gật gật đầu. Đúng là như thế, vừa rồi Hào Cát quá xính cường rồi, bắt đầu cùng La Y một trận chiến, đã tiêu hao rất lớn, thần lực còn thừa không có mấy, mà hắn đối thủ, lại là thập nhị dực thiên sứ, chênh lệch quá lớn, mới có thể bị đối phương nhất cổ tác khí đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vừa bắt đầu, liền trực tiếp hướng về chiến đài bên ngoài phóng đi, nói không chừng có thể bảo trụ một mạng. Gia hỏa này, giao cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân bên trong, một vị thân xuyên hoàng kim chiến giáp trung niên đại hán, dậm chân mà ra, hướng về chiến đài phía trên đi đến, dễ dàng lên chiến đài. Sau đó vung tay lên, đem Hào Cát thi thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Long tộc sao, hắc hắc, thật lâu chưa từng ăn qua thịt rồng, chém giết ngươi, đưa ngươi nhục thân mang về, hảo hảo nhấm nháp một phen. Thập nhị dực thiên sứ cười lạnh, lộ ra lạnh lẽo chiến ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, sẽ là ngươi, giống. Thân xuyên hoàng kim chiến giáp đại hán hét lớn một tiếng, long ngâm kinh thiên, thể trạng kịch liệt biến hóa, cuối cùng, một đầu kim hoàng sắc thần long, xuất hiện ở chiến đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là cửu trảo thần long. Lục Minh trừng mắt phi thường kinh ngạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, hắn ở long tộc mẫu tinh, gặp phải long tộc công chúa chờ mấy đầu cửu trảo thần long. Hắn lúc đầu cho rằng kia liền là vũ trụ bên trong còn sót lại mấy đầu cửu trảo thần long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, Diệt Thiên Quân bên trong còn có thần chủ cảnh cửu trảo thần long. Lúc trước long tộc bị diệt vẫn là có không ít cường đại long tộc tản mát các nơi, trốn qua một kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt đầu này, rất có thể chính là như vậy. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.